Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1737, có Mỹ. Vương Văn Hoa nguyên bản hướng về phía trước phóng ra cước bộ. Cũng đang nghe Liên Tinh lời này về sau, dừng lại, không giận tự uy, lạnh giọng quát lớn, nói, tại bàn thiếu trước mặt. Khác mẹ hắn ấp a ấp úng, tiểu nữ tử là cảm thấy đại thiếu tâm lý đối tiểu nữ tử cảm thấy rất hứng thú, hận không thể tại tiểu trên người nữ tử đại triển thần uy, hiển lộ ra ngươi cuồng mãnh bá đạo phong thái. Nhưng lại bởi vì đại thiếu đối vương gia mang trong lòng e ngại, cho nên không dám tùy tiện nhúng chàm tiểu nữ tử. Liên Tinh ngẩng đầu ưỡn ngực, ngước đầu nhìn lên lấy cao lớn uy mãnh, mập mạp như một cái nghé con nhỏ giống như Vương Văn Hoa. Mặt không đổi sắc nhẹ giải thích rõ nói, trên thực tế, tiểu nữ tử đã sớm cùng vương gia phân rõ giới hạn, lại không bất kỳ quan hệ gì. Sự kiện này, người trên đường, đều là vô cùng rõ ràng. Vương đại thiếu vì cái gì không tin đây là chuyện thật đâu. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Liên Tinh mân mê kiều diễm phấn nộn môi đỏ, lộ ra một vệt u buồn bi thương biểu lộ. Tựa hồ, Vương Văn Hoa đối nàng ô uế cùng lạnh lùng, để cho nàng cảm thấy tôn nghiêm, bị nhục nhã. Trên thực tế, phân thân toàn bị yêu nguyệt đánh tan. Hiện tại chỉ còn lại một cái bản thể Liên Tinh, sớm đã quên Long Vương bọn người. Nàng vừa mới có thể nói ra cùng Long Vương phân rõ giới hạn lời này, thuần túy là theo Phương Hoa chỗ đó nghe được tin tức. Là thật là giả, nàng cũng không biết. Những ngày gần đây, nàng một mực đi theo Phương Hoa bên người, chính là vì có thể tại Giang Thành cảnh nội đặt chân. Thẳng đến hôm qua, nàng mới ý thức tới, lấy Phương Hoa lực lượng, căn bản là không có cách bảo vệ mình. Nàng nhất định phải tìm kiếm mới ra đường. Vương Văn Hoa khóe miệng, Liên Tinh vậy mà nói hắn e ngại Long Vương. Đối với Vương Văn Hoa mà nói, không thể nghi ngờ là thế kỷ này lớn nhất chuyện cười lớn một trong. Vương Văn Hoa câu lên một vệt chuyển du trào phúng cười lạnh. Hắn cũng không có bởi vì Liên Tinh cái này đại bất kính một phen mà tức giận, phản cũng có vẻ tâm bình khí hòa. Cao mày nói, lời này, là Long Vương dạy ngươi nói như vậy. Không phải, Liên Tinh hồi phục, lộ ra vô cùng dứt khoát, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi làm ra phản hồi, cái này là tiểu nữ tử chính mình chủ ý. Cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, Vương Văn Hoa lông mày, rốt cục tại thời khắc này, chăm chú nhíu lên, theo Liên Tinh chững chạc đàng hoàng sắc mặt. Hắn không hề cảm ứng được chút nào Liên Tinh có nửa điểm nói láo hiểm nghi. Nhưng, cho dù là dạng này, sinh tính cẩn thận Vương Văn Hoa cũng tuyệt không có khả năng cùng Liên Tinh loại này không rõ lai lịch thiếu nữ phát sinh không thể miêu tả hành động, tự nhiên cũng liền càng không khả năng đem Liên Tinh mang theo trên người. Đối với hắn mà nói, Liên Tinh tựa như một cái sắp đặt tại bên cạnh mình bom. Đến thời cơ thích hợp, điều kiện thành thục về sau, liền để nổ tung. Vương đại thiếu, tiểu nữ tử là thật muốn vì đại thiếu phân ưu giải nạn, đem hết khả năng thể hiện ra các loại ôn nhu tư thái, để đại thiếu tâm thần vui vẻ, không còn phiền não. Liên Tinh trắng nõn như mỹ ngọc giống như trên gương mặt, hiện ra hai mặt đắm say tâm thần người ta thẹn thùng đỏ ửng. Cùng lúc trước buông thả không bị trói buộc thần thái so sánh, lúc này nàng càng giống một cái ôn nhu yêu nhã tiểu muội nhà bên. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ, gấp rút cục bất an tiểu giải thích rõ nói, còn mời đại thiếu không muốn ghét bỏ tiểu nữ tử liễu yếu đào tơ. Tiểu nữ tử biết đại thiếu bên người kiều thê mỹ thiếp đếm không hết, nhưng tiểu nữ tử chỉ nguyện làm lớn thiếu trước mặt một gốc vô danh tiểu thảo, không dám tranh đoạt sủng ái. càng không dám đối đại thiếu có nửa điểm bất mãn. Theo Liên Tinh trong miệng lời nói từng câu nói ra, Liên Tinh trong mắt cũng dần dần hiện ra óng ánh sáng long lanh nước mắt. Lã Trá Trực khóc kiều mị thần thái, càng lộ ra quyến rũ mê người, đẹp không sao tả xiết. Vương Văn Hoa đánh gãy Liên Tinh câu chuyện, hai đạo hàn khí lạnh thấu xương ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Liên Tinh trên mặt, lúc này mới mặt âm trầm, lạnh giọng chất vấn, ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Hắn luôn cảm thấy Liên Tinh không có hảo ý, có ý khác, đại thiếu, tiểu nữ tử sống không nổi, chỉ muốn cầu được đại thiếu thu nhận, đại thiếu nếu là không chịu thu lưu tiểu nữ lời nói, tiểu nữ chỉ có một đường chết đoạn. Liên Tinh trong mắt lấp lóe lệ quang, rốt cục tại thời khắc này hóa thành nước mắt, cuồn cuộn mà rơi, trong khoảnh khắc, đã là lệ rơi đầy mặt. Vương Văn Hoa cười lạnh, bất động thanh sắc đáp lại nói, bản thiếu tâm địa là sắt đá chế tạo, cũng sẽ không bởi vì nhìn đến hai mắt nước mắt thì thay đổi chủ ý. Tại bản thiếu trước mặt, nhất định phải nói ra lời nói thật, nếu không lời nói, cũng đừng mẹ hắn ở chỗ này sóng vốn thiếu thời gian. Tiểu nữ tử nói, đều là lời nói thật, câu câu là thật. Nếu như có nửa câu lời nói dối, tiểu nữ tử nguyện thụ trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành, vĩnh thế không cách nào đầu thai. Liên Tinh giơ lên trắng nõn như ngọc đầu ngón tay, thề với trời, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Vương Văn Hoa vẫn là một mặt lạnh lùng ý cười, lần này thì càng là không có làm ra cái gì hồi phục. Mặt ngoài khí định thần nhàn Vương Văn Hoa, kỳ thực nội tâm đã sớm nhấc lên thao thiên cự lãng. Thời buổi rối loạn, tuy nhiên hắn không sợ gây phiền toái, nhưng có chút phiền phức, hắn cảm thấy không tất yếu phiền phức, vẫn là thiếu gây cho thỏa đáng. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên bất luận Liên Tinh lại thế nào giả bộ đáng thương, hắn đều sẽ không tiếp nhập Liên Tinh cái này bom. Phù phù. Liên Tinh xinh xắn lanh lợi thân thể, theo tiếng quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt trực diện lấy Vương Văn Hoa. Lần nữa tê thanh nói, khẩn cầu đại thiếu thu lưu, đại thiếu nếu là thu lưu tiểu nữ tử, đại thiếu tuyệt sẽ không hối hận, tiểu nữ tử cam đoan để đại thiếu khoái hoạt giống như thần tiên. Đúng lúc này, Vương Văn Hoa điện thoại di động thu đến một đầu đến từ vương gia cao tầng nhân vật trọng yếu tin tức. Tin tức biểu hiện, Liên Tinh xác thực cùng Vương Văn Hoa thoát ly quan hệ. Xem xong tin tức về sau, Vương Văn Hoa khẽ vươn tay, bắt lấy Liên Tinh thon dài như bạch ngọc cổ trắng, trực tiếp đem Liên Tinh cả người từ dưới đất, giống diều hâu bắt con gà con giống như, xách trong tay. Xem ở ngươi như thế đáng thương phần phía trên, bản thiếu thì tạm thời nhận lấy ngươi, ngươi như là không thể để bản thiếu hài lòng. Vương Văn Hoa tuét miệng, giống như là một đầu ác ma giống như, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nghiêm nghị nói, bản thiếu vài phút đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, tiểu nữ tử sẽ dùng tất cả vốn liếng, để đại thiếu tuyệt đối hài lòng. Liên Tinh trong mắt, rốt cục hiện ra một vệt thoải mái ánh mắt, không ngớt lời hướng Vương Văn Hoa cho thấy tâm trí. Vương Văn Hoa tiện tay vung lên, trực tiếp đem Liên Tinh ném tới 10 bước bên ngoài trên giường. Dâm đãng tà ác cười to nói, tối nay bản thiếu thì phải thật tốt cảm thụ ngươi chất lượng phục vụ. Là có hay không như trong miệng ngươi nói tới dạng này. Nói chuyện. Vương Văn Hoa thả người nhào về phía giống như cừu non giống như quyến rũ mê người Liên Tinh. Thế mà, hết lần này tới lần khác đúng lúc này, một đạo kiếm quang theo bên ngoài phòng khách ngoài cửa sổ. Lóe lên một cái rồi biến mất, bỗng nhiên xuất hiện tại trong khố phòng trong không khí. Hơn nữa, còn là thẳng đến Vương Văn Hoa vị trí hiểm yếu, lặng yên không một tiếng động đâm thẳng mà đến. Một kiếm này, tập hợp thiên địa chi uy, bao hàm tự nhiên chi lực. Kiếm phong chưa tới, nhưng dày đặc kiếm ý cũng đã giống như thủy triều, sôi trào mãnh liệt quanh quẩn tại toàn bộ phòng trọ mỗi một tấc trong không khí. Suy suy suy, kiếm ý đem bình tĩnh không khí cắt đến phân mảnh, không có một tấc là hoàn chỉnh. Xoẹt xoẹt xoẹt, tại kiếm ý tàn phá dưới, trắng như tuyết vách tường cùng đỉnh đầu trần nhà đều vào lúc này theo tiếng bị nghiền ép ra vô số đạo rạn nứt đường vân. Toàn bộ phòng trọ lúc nào cũng có thể đổ sụp vỡ vụn, hóa thành phế tích. Đối mặt quỷ dị như vậy vô tung thế công, cho dù là Vương Văn Hoa cao thủ hàng đầu như vậy cũng không dám xem thường. Hắn chỉ có thể tạm thời ngăn chặn nội tâm đối liên tinh khát vọng, nín thở ngưng thần, thả ra tất cả tinh khí thần, khóa chặt lại phiêu miểu vô tung kiếm phong. Núp trong bóng tối cao thủ thực lực thình lình không kém Vương Văn Hoa, đây mới là để Vương Văn Hoa chánh thức cảm thấy hoảng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.